Trương Kinh Trung và Tô Minh đồng loạt quay đầu, vỗ tay khích lệ cho hắn. Hình ảnh xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.